Thánh Vương, chương 906, Thiên Thần diệt ngục trùng ma thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 906, Thiên Thần diệt ngục trùng ma thai. Có một ít tông chủ có dị tâm đang tu luyện trong đại trận này, Dương Kỳ cũng có thể phân biệt ra đến được. Ở bên trong chân khí những tông chủ này, hoặc nhiều hoặc ít đều ngưng tụ ra một chút nguyền rủa ác độc vô ảnh vô hình. Có một ít nguyền rủa căn bản là không thể nhận ra, quan sát kỹ như không có cái gì, nhưng lại có thể quấn bên trên ý thức nguyên thần của chủ nhân, khiến cho người ta đã bị đưa vào trong âm mưu mà không hay biết, cuối cùng mặc cho người khác sắp đặt. Loại nguyền rủa này có thể nói là hại người vô hình. Những tông chủ ở đây đều là cao thủ, bá chủ bên trên là thông thần cổ lộ, thủ đoạn nguyền rủa phải lợi hại hơn rất nhiều so với đại đế trong thế giới tiên đạo, chớ nói chi là những nhân vật cảnh giới hồng thần, cảnh giới đa thần kia. Chẳng qua bất luận là loại nguyền rủa gì, chỉ cần đi vào bên trong vạn giới vương đồ đều là không có chỗ nào chạy trốn. Sức mạnh bên trong vương đồ có thể hóa giải hết công kích trong vô hình. Cường đại như cung chủ Di Hoa cung tiến vào vạn giới vương đồ cũng sẽ bị vây khốn, không đi ra được. Đương nhiên Dương Kỳ dù là giam nàng vào trong vạn giới vương đồ cũng không có khả năng hàng phục nàng. Huống chi tu vi nữ tử này đã đạt tới âm dương tương tế thủy hỏa đồng nguyên, trình độ khống chế thiên đạo có thể xé rách vận mệnh, trí tuệ lấp lánh như châu quang, bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể cảm nhận được. Nếu như đối địch nàng căn bản không để cho Dương Kỳ phát huy ra năng lực của vạn giới vương đồ, trực tiếp đánh chết hắn, thậm chí phong tỏa cửa vào vạn giới vương đồ, khiến cho Dương Kỳ muốn trốn cũng không thể trốn. Một tia tức khí thiên thần diệt ngục trùng ma thai thẩm thấu tiến vào thân thể Diệp Vô Đạo, lần này thật là vô ảnh vô hình, bản thân Diệp Vô Đạo không phát giác ra. Nhưng là Dương Kỳ lại có thể cảm giác được ma thai chân khí của bản thân theo thời gian dần trôi qua, sống nhờ tại bên sâu trong đan điền khí hải của đối phương, ẩn thân trước theo đối phương hô hấp nạp thổ mới chậm rãi hành động, sẽ dung hợp cùng với chân khí của thân thể cùng một chỗ. Thậm chí về sau đối phương sẽ sinh ra một loại ảo giác, đây cũng chính là chân khí của mình, chính mình tu luyện ra chính hạt giống ma thai thật. Môn đạo thuật thiên thần diệt ngục trùng ma thai này chính là thủ đoạn khí công tối cao mà chủ thần tối cao vì tiêu diệt địa ngục mới bố trí tới, lấy ma chế ma, gieo trồng ma thai xuống có thể có tác dụng huyền diệu quỷ thần khó lường. Bên trong hơn 10 tông chủ ở đây, khoảng chừng 9 người đã bị Dương Kỳ gieo trồng ma thai. Giờ chỉ cần chờ ma thai phát triển là xong. Đương nhiên muốn gieo trồng ma thai cũng phải có Dương Kỳ, là ý chí của đối phương yếu hơn mình, bản thân có thể đùa bỡn đối phương. Mà hiện giờ ý chí của Dương Kỳ đã đạt cấp chấn động đỉnh phong, vượt qua tất cả mọi người ở nơi này, thậm chí dù là đấu vạn địch có tu vi cao thâm khó dò nhưng ý chí cũng không bằng Dương Kỳ. Ý chí của đấu vạn địch chỉ là cấp chấn động cấp cao, cũng đến đỉnh phong như so với Dương Kỳ đã gọt rũa, chiến thắng chi thức ma mà nói thì vẫn còn kém một chút, cường độ tinh thần vẫn không bằng. Nhưng Dương Kỳ muốn gieo trồng ma thai vào thân thể của người này thực sự là hơi khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may hai người hiện tại có chút xu thế trở thành bằng hữu, hơn nữa đấu vạn địch này nhìn bề ngoài có vẻ quang minh lỗi lạc, cũng không tất yếu phải sử dụng thủ đoạn này. Chỉ có kẻ tâm mang ý đồ xấu với mình, Dương Kỳ mới ăn miếng trả miếng, dĩ độc trị độc, tuyệt đối không nương tay chút nào. Rầm, những tiếng nổ vang vọng liên tục truyền ra từ thân thể Dương Kỳ. Tốc độ luyện hóa thần cách của hắn cũng càng ngày càng nhanh, mượn sức mạnh của mọi người mà trong nháy mắt đột phá cửa ải chỉ số năng lượng 500, hơn nữa đang tiếp tục đột phá tiếp cận 600, lúc đó không cần nhờ mọi người ngưng luyện nữa mà hắn cũng có thể tự mình làm tu luyện về sau nhanh hơn rất nhiều. Mọi người được sức mạnh truyền trở lại, ai nấy đều đang nhắm mắt trầm tư, luyện hóa sức mạnh, kiểm tra nguyên khí lấy được, phát hiện không có vấn đề gì, đều đưa về khí hải đan điền, cảm thấy khí công của mình tiến xa. Nhưng mấy tông chủ trong lòng có ý xấu cũng đều lộ thần sắc tiếc nuối, không thám thính được bí mật chính thức của Dương Kỳ. Bọn họ cảm thấy chân khí của nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ mình đi dạo một vòng trong một nơi tối tăm, sau đó đánh lên một vách tường chắc chắn. Thành quả là bên trong chân khí có thêm một luồng chân khí, đi quanh co một hồi liền trở lại thân thể mình, tiến vào trong đó. Thế nên bọn họ căn bản cũng không thể biết Dương Kỳ đang ẩn tàng thứ gì. Ngay cả Diệp Vô Đạo biết rất rõ chân thân của Dương Kỳ đang ở bên trong vạn giới vương đồ, vừa rồi cũng thi triển ra hết thảy thủ đoạn mà vẫn không thể tìm hiểu được Dương Kỳ đang tu luyện huyền công gì. Hơn nữa hắn còn cảm thấy mình gieo trồng đủ loại hạt giống nguyền rủa ác độc cũng đều lần lượt bị hóa giải cả. Người này thật sự là không thể lợi dụng được, Diệp Vô Đạo hung dữ nghĩ, thật sự muốn đi lên đưa tay bóp chết Dương Kỳ cướp lấy bảo tàng. Đáng tiếc đó chỉ là hắn nằm mơ mà thôi. Sâu trong khí hải đan điền của hắn có một hạt giống ma thai rất nhỏ, tựa hồ cảm nhận được tâm ý của hắn, biên độ nhúc nhích lớn lên một chút nhưng hắn cũng hoàn toàn không phát giác ra. Tuy rằng thực lực bản thân của hắn đã tăng lên rất nhiều, tu vi thông thiên, thủ đoạn vô địch, nhưng ý chí mới chỉ vừa đột phá cấp chấn động, mới là giai đoạn sơ cấp, so với Dương Kỳ ở cấp đỉnh phong, gọt rũa qua bao lần chiến thắng, hàng phục chi thức ma thì chẳng đáng gì. Cho nên hắn đã bị khí thức của thiên thần diệt ngục trùng ma thai qua mặt. Tốt rồi, khí công của chư vị hiện tại đều tăng lên rồi. Dương Kỳ đứng thẳng dậy. Ta cũng nhờ chân khí của chư vị mà luyện hóa được một số thứ trong cơ thể, ít ngày nữa khí công sẽ đại thành. Chúng ta đối phó với Di Hoa Cung chủ cũng chắc chắn hơn một phần. Hiện tại chúng ta sẽ trợ giúp Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo tu luyện bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp thôi. Thủ đoạn tốt lắm, Bí Thường Thiên mở to mắt vận chuyển chân khí toàn thân, chấn động đùng đùng, trên mặt cũng lộ thần sắc mừng rỡ yên. Bổn tọa giúp ngươi ngưng luyện khí công, bản thân cũng đã nhận được đền đáp, trình độ khí công cũng tăng lên một tầng, cuối cùng tu luyện U Minh Quỷ Đạo bản thức tâm kinh tới cảnh giới 27 tầng. Bí Thường Thiên, nghe đồn U Minh Quỷ Đạo bản thức tâm kinh của ngươi có 33 tầng là tới cảnh giới đạp thần, hiện tại xem ra ngươi còn cách cảnh giới đó không xa rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị tông chủ tối cao cười nói, đó là đương nhiên, ta cũng nhận ra khí công của ngươi cũng có tiến bộ rồi. Bí Thường Thiên gật gật đầu, nhìn năng lượng thể này của Dương Kỳ, trong nội tâm thầm kinh hãi. Hóa ra cái năng lượng thể này của Dương Kỳ lại ngưng luyện một lần nữa, chân khí năng lượng hầu như tăng lên gấp đôi. Mà càng lợi hại hơn chính là trên người hắn phát ra một tầng thần quang nhàn nhạt. Trong thần quang, rất nhiều quy luật đang vận chuyển, ngưng luyện. Tất cả đều hầu như tu luyện ra một bộ phận đặc biệt của bản thân. Đây không biết là cảnh giới gì, nhưng có thể nhận ra là tu vi của người này đã tăng lên một lần nữa, đến một trình độ khiến hắn sợ hãi từ sâu trong tâm linh. Rất nhiều tông chủ cũng thầm hiểu, nhìn nhau gật gật đầu, đã chính thức coi Dương Kỳ như một nhân vật lợi hại, thậm chí là đại địch. Bọn họ biết rõ hiện tại chỉ là liên hợp tạm thời, nhưng không có nửa được ước thúc. Nếu không phải mang mục đích giống nhau là đối phó với Di Hoa Cung chủ thì chỉ sợ liên minh này đã sụp đổ từ lâu, tranh đấu cướp đoạt cho riêng mình rồi. Sau khi đối phó xong với Dị Hoa Cung, toàn bộ bảo tàng cường đại của Dị Hoa Cung khẳng định sẽ bị chia cắt. Lúc đó tất cả mọi người là địch, người tranh ta đoạt ngay. Thực cho nên hiện tại trong liên minh này, đại đa số tông chủ đều muốn làm suy yếu lực của người khác, tăng cường tu vi của mình, tại thời điểm chém giết xong Dị Hoa Cung chủ trong tương lai mới có thể đạt được càng nhiều lợi ích, sau đó giết hết đồng bọn đạt được thực lực độc bá thiên hạ. Muốn chúng ta giúp Diệp Vô Đạo ngưng luyện bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp cũng không phải là không thể được, nhưng chúng ta nhất định cũng phải được lợi. Bí Thường Thiên lại nói, chúng ta vừa rồi ngưng luyện khí công cho Dương Kỳ, ai nấy đều nhận được năng lượng rất lớn, khiến khí công đột phá cực hạn. Chúng ta không có khả năng làm không công cho ngươi, ngươi cũng nhất định phải trả giá. Không sai, không sai. Diệp Vô Đạo, dứt khoát bỏ qua những điều khác thì đây rõ là một cuộc giao dịch. Chúng ta trợ giúp ngươi ngưng luyện khí công, ngươi đưa lợi ích cho chúng ta. Một khi giao dịch thành công xong, thực lực tất cả nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ mọi người đều tăng, lại cùng nhau đi đối phó với Di Hoa Cung. Tông chủ nói, hồi đấu tông chúng ta đều chỉ chú ý tới lợi ích. Ngươi không cần nói chuyện cung chủ chúng ta. Chúng ta lấy được lợi ích một vị đại nghĩa về việc bắt Di Hoa mới không có khả năng bởi chuyện này mà chịu thiệt. Được chứ vậy, đối phó, đúng công luyện khí lại tông chủ Trảm Vân cũng nói, người này vân tiền phong đạo cốt nhưng lại không thể nói. Đáng giận, Diệp Vô Đạo tâm nghe những tông chủ này nhao nhao mở miệng đòi hỏi lợi ích rất phẫn nộ nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Làm việc khiến tức giận là chuyện vô cùng không sáng suốt. Phải Dương Kỳ không cho mọi người lợi ích như thế thì sao những kẻ bách ta chứ? Tất chết ngươi, cả đều là do thằng nhãi Dương Kỳ kia, đợi ta dành rồi trong nội người nhiều. Nếu nào lại bức được đại thế sẽ đánh hắn nghĩ trong. Ta tất không cho các trong lúc nói, sẽ hắn lấy thì mùi thuốc đã thẩm thấu nồng đậm. Để từ trong lòng khiến ra ngoài, hương mỗi người. Đây là gì, đấu vạn địch thần, chẳng, đúng trong, thần lòng đan sao, tốt bí tàng không phải không biết, hoa công nhiên đan rồi. Thơm, hiện công, giàn ánh, nghe thành ý của, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Diệp lòng lẽ vậy. Thứ này, đạo nhỏ lại phải trên này thể, ngừng mỗi một kinh mạch trong cơ tới một trình độ cực cao, tu sĩ đây đều là tông chủ tối cao, đưa thể khiến bọn thỏa mãn. Này phụ bản không họ trợ mình tu luyện thành công, thiết căn cung chủ truyền rồi, mắt lại thật dường, chậm đã, Diệp Vô Đạo giờ ta không là tinh có hắc, vô ta không là chuyện khác, không thể lẫn lộn với nhau được. Ngươi là Diệp Vô gia, thuốc đạo chính, như vậy dương, đan dược được nói, phải thế do Di Hoa hắn muốn chủ. Thần đan này Bí Thường Thiên sáng ngời, đồn đan này là tuyệt ti như đặt mình trong một hải dương toàn tiên hoa vậy. gian hoa của thần là vạn hoa, mật hoa là không. Với Di Hoa Cung là một chuyện, trợ giúp ngươi ngưng rồi. Rụt tay vẫn, hừ, chẳng lẽ Bí Thường Thiên nổi giận, tới điều ác độc nhưng ngoài miệng lại nói, cười rực nhất sau lại. Chưa thể giúp ta ngưng danh khi đi, Kỳ mở miệng, đưa ta và mọi mỗi vị chịu thiệt thù lao nhất định là có. Ra một hồ lô đan dược, còn chưa mở hồ lô ai cũng thấy hương thơm xộc vào mũi. Máu, đan đều tăng cường rất lớn tính luyện nguyên thần, khiến tinh thường không có khả năng viên bình ra một thần đan, chỉ có luyện chúng ta là người do Di Hoa Cung chủ thu thập luyện thành Lộ Ngọc Tử Hoàn không? Cho là một đạo sĩ, mặc đạo bào thủy rõ hắn bao nhiêu tuổi. Bản dược này là bí bảo của mình nhưng giờ bền dẻo của bản thân người một thành pháp kia cho thậm liền dùng phẩm, sử dụng. Nhưng ở hay bảo bối bình thường thì căn đau đớn mới khiến đám người nén viên. Chúng âm lạnh, dự chỉ tin bản thân mình thôi. Là do hắn tình cờ tìm được Chí Di Hoa Cung chủ cũng nó trực tiếp đối phó với Di ngươi có web Diệp Vô Đạo lão tổ chức người, chẳng lẽ không ta sẽ giúp ngươi tu luyện các ngươi. Chẳng may các ngươi thu được thần luyện thì sao? Không có danh dự như vậy sao? Thể tin tưởng lấy ra đã thể hiện đủ để bảo quản, làm người chúng ta sao? Cách chương.